mà chú út cũng là người dạy võ cho nó từ nhỏ. Nhìn dáng người đã đi xa nó lại rơi nước mắt, nó không muốn xa chú mình một xíu nào hết. Mọi người im lặng nãy giờ hay chính là hồn lên mây đã nhập với thực tại. Thư Kỳ dù biết có rất nhiều trai đẹp nhưng cũng chưa thấy ai đẹp đến như vậy, anh giống như một thiên thần bao quanh là ánh hào quang chói lóa. Vũ Phong quan sát nãy giờ không nói gì, khi nghe nó giới thiệu người kia là chú nó thì khóe môi nhếch lên một nụ cười hoàn hảo, không biết vì sao hắn lại thế nhưng hắn thực sự rất vui. Chúng ta đi ăn hải sản thôi mọi người, tôi nghe đói rồi. Tấn Kiệt ôm lấy bụng đang réo rắt của mình lên tiếng đề nghị. Ok, cả hội đồng thanh, đi vào nhà hàng hải sản, bọn hắn chính là trung tâm của cả quán, mọi ánh mắt đều đổ dồn về bọn hắn, nhất là mấy cô nàng hay những bà thím đã có tuổi. Mọi tiếng trầm trồ lại vang lên, khen không ngớt lời, có người còn mặt dày chạy lại trước bàn bọn hắn nói. Chào mấy anh là người mới tới hả? Cho bọn em làm quen nha. Mấy anh chị cứ tự nhiên, em đi WC một xíu. Nó giả vờ đay bụng trốn đi, chạy lại ngồi ở một góc khuất mặc mấy anh chàng kia đang chật vật bị mấy cô mê trai súng lại xung quanh, gọi mấy đĩa hải sản. Nó đắc ý cười khẩy ăn một mình, ăn no xoa cái bụng đã lấp đầy năng lượng, nó mới đi lại chỗ bọn hắn càng đông, dù nó muốn lại giải cứu cũng không được. Nó đành đi về biệt thự bên bờ biển ngồi chơi chờ mấy người kia. Cách chương.